Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 26, hiểu rõ thân phận của mình. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bóng lưng người đàn ông vô tình là như vậy, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Cố Manh Manh thấp đầu, lặng lẽ theo phía sau vào phòng. Quản gia xách dép cho cô, vừa cẩn thận hỏi. Tiểu phu nhân, cô không sao chứ? Hả? Cố Manh Manh ngẩng đầu nhìn ông ấy. Quản gia nhìn thoáng qua trong phòng, nhỏ giọng lại nói. Tôi vừa rồi nhìn sắc mặt tiên sinh có chút khó coi. Cố Manh Manh chu mỏ. Hình như tôi chọc anh ấy. TH quản gia ngắn ra. Cố Manh Manh vừa thay dép, vừa tiếp tục nói. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người chọc tức anh ấy đều sẽ như thế. Quản gia nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, chúng tôi nào dám làm ngài ấy tức giận. Tôi đây bây giờ nên làm gì? Cố Manh Manh hỏi, quản gia suy nghĩ một chút lại nói. Như vậy đi, cô pha một ly trà đưa lên cho ngài ấy, nếu như ngài ấy dùng, vậy tức là chuyện này không lớn, cô cũng sẽ không lo lắng. Cố Manh Manh có chút do dự, cái này có ích sao? Dĩ nhiên, quản gia gật đầu, vậy được rồi, Cố Manh Manh trả lời, đi theo ông ấy xuống nhà bếp chỉ chốc lát sau, Cố Manh Manh bưng trà lên lầu, gõ cửa thư phòng. Lục Tư Thần, tôi là Cố Manh Manh, tôi có thể vào không? Cô đứng ở bên ngoài dương giọng hô, một lát giọng đàn ông trầm thấp truyền ra, vào đi, Cố Manh Manh nghe vậy, nhanh đẩy cửa vào, cô thận trọng bưng nước trà, vừa đi về phía người đàn ông, vừa nói. Cái đó, Lục Tư Thần, tôi đến đưa trà cho anh. Khi đang nói chuyện cô chạy tới trước mặt người đàn ông. Lục Tư Thần ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh lùng. Chuyện này nên để người giúp việc làm, kêu quản gia qua đây. Cố Manh Manh nghe vậy, nhất thời có chút bối rối. Cô liền vội vàng giải thích, cái này không phải quản gia kêu, là tự tôi muốn pha cho anh một tách trà. To, hai, Lục Tư Thần thiêu mi, nhướng mày. Anh nhìn cô gái, hé miệng nói một câu. Cô muốn làm cái gì? Cố Manh Manh hai tay bưng tách trà có nắp tội nghiệp. Trước tiên tôi có thể đặt xuống không? Lục Tư Thần gật đầu, biểu thị đồng ý. Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, mau tới trước một bước khom lưng cẩn thận đem tách trà đặt xuống bàn. Sau đó, cô mới lên tiếng nói. À, kỳ thực tôi cũng không có chuyện gì tìm anh, chính là. À, tôi chính là muốn giải thích với anh một chuyện. Người vừa nãy thực sự là bạn của tôi, cậu ấy tên là An Hạo Hiên, trước đây ở sát vách nhà tôi. Sau khi Lục Tư Thần nghe, gương mặt không thay đổi. Cố Manh Manh nhìn dáng vẻ này của anh có chút khó hiểu. Cô không khỏi thận trọng nói. Anh tại sao không lên tiếng? Lục Tư Thần cười nhạt. Cô không cần giải thích những thứ này với tôi. Cố Manh Manh, tôi cũng không có cái quyền gì cấm cô kết giao bạn bè. Nhưng cô phải nhớ kỹ một điều, cô đã là người của Lục gia, nên chú ý đến thân phận của mình. Đừng nghĩ ông nội có thể che chở cho cô, mức chịu đựng của tôi có hạn. Vâng, tôi biết rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Ra ngoài, anh phun ra hai chữ. Cố Manh Manh nhìn anh một cái, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Chỉ là khi vừa đi tới cửa cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Lục Tư Thần, tôi không phải cố ý muốn chọc giận anh không nên buộc tội tôi vậy chứ. Buộc tội, nghĩ anh là con nít sao? Lục Tư Thần cắn răng, đi ra ngoài, vâng, Cố Manh Manh xoay người đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bởi vì có hẹn với thắm sơ tuyết đi dạo phố, nên Cố Manh Manh dậy thật sớm, cố ý chọn một bộ váy hoa xinh đẹp, thả tóc đen nhanh, thậm chí còn cẩn thận bôi chút son. Sau khi chuẩn bị xong, cô xách túi xuống lầu, khiến người ta bất ngờ chính là Lục Tư Thần, lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cố Manh Manh vừa thấy anh, theo bản năng quay đầu chạy. Nhưng Lục Tư Thần đã thấy cô cho nên cô không có cơ hội chạy. Xin chào, Cố Manh Manh chào hỏi anh. Lục Tư Thần liếc cô một cái thu tầm mắt lại. Nhưng chỉ trong nửa giây, anh lại nhìn lên một lần nữa, đôi mắt của anh lóe lên tuyệt đẹp. Anh nhíu cặp lông mày của mình. Phải ra ngoài sao, em eo, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút không vui. Sớm như vậy mà đi đâu? Cố Manh Manh trả lời. Tôi đã hẹn với bạn bè. Vẻ mặt Lục Tư Thần không thay đổi. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Cố Manh Manh phồng má, vẻ mặt buồn bực. Tôi cũng không biết phải đi đâu nữa, dù sao đến lúc đó gặp mặt rồi thương lượng. Giọng điệu của Lục Tư Thần nhạt nhẽo, đi ăn sáng trước, đợi lát nữa cùng tôi đi ra ngoài. Hải, Cố Manh Manh kêu rên, cô ấy quá lo lắng, như vậy không được đâu, tôi đã hẹn với bạn rồi, đó là việc của cô. Lục Tư Thần nhìn cô, không thể bỏ qua nói, sau khi ăn trưa mới ra ngoài, bây giờ cô còn có thời gian để đi gặp bạn đấy. Cố Manh Manh sụp đổ. Ồ, được rồi, cô quay lại đi lên lầu. Sau bữa trưa, Cố Manh Manh và Lục Tư Thần cùng nhau đi ra ngoài, hai người ở trên xe cơ bản là không nói chuyện, Lục Tư Thần đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp. Cố Manh Manh nhàm chán, để lại cúi đầu chơi điện thoại di động. Một lát sau, giọng nói của Lục Tư Thần bỗng nhiên vang lên. Thành tích học tập của cô thế nào? Hả hai, Cố Manh Manh ngả ẳng đầu lên, cô ấy nhìn anh một cách bối rối, không chắc chắn hỏi lại. Hả, anh đang hỏi về thành tích học tập của tôi? Lục Tư Thần gật đầu, Cố Manh Manh suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời. Ồ, coi như là cũng tạm được, vậy điểm số dạo này sao, cô xếp hạng thứ bao nhiêu trong lớp? Lục Tư Thần tiếp tục hỏi, Cố Manh Manh có chút rối rắm, tại sao anh hỏi tôi câu hỏi này? Thành thật mà nói, cô ấy không phải là một thần đồng học tập, kết quả bình thường trong lớp chỉ có thể được coi là trung bình. Vì vậy cô không muốn nói về chủ đề này nhiều. Lục Tư Thần mở miệng, chờ đến ngày mai, nếu ông nội hỏi cô câu hỏi này, cô hãy nói thành tích học tập của mình rất tốt, đừng nói cái gì bình thường. Tại sao? Cố Manh Manh rất khó hiểu. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, giọng điệu rất nhạt nhẽo. Ông nội rất để ý những thứ này. Cố Manh Manh đầu tiên ngần ra, lập tức gật đầu. Ồ, tôi biết rồi. Dừng lại, cô cảm thấy cơ hội này là tốt bây giờ, vì vậy cô không thể không hỏi. Nếu ông nội của anh không thích tôi, sau đó tôi có thể về nhà phải không? Lục Tư Thần lạnh lùng. Cô gái này tuyệt nhiên còn muốn về nhà. Cô nghĩ sao, anh không trả lời câu hỏi. Cố Manh Manh nắm lấy điện thoại di động trong tay, có chút do dự nói. Tôi chưa từng gặp ông nội của anh, nào biết ông ấy nghĩ thế nào chứ? Và có vẻ như anh chưa bao giờ nói với tôi tại sao ông nội của anh lại để anh cưới tôi. Chị gái tôi đâu, cách chương.